Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 788, mở rộng đạo kinh. Thu được Mạc Hà cấp cho đạo kinh, những thứ này tới trước tiên nhân, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Sau đó mới vừa nói chuyện vị kia huyền tiên lại là dẫn đầu hướng Mạc Hà thi lễ một cái. Trong miệng nói, đa tạ tiền bối tác thành. Ở hắn thi lễ sau đó, còn lại những tiên nhân kia, vậy đồng loạt hướng Mạc Hà thi lễ một cái. Mặt đối với những người này thi lễ, Mạc Hà chỉ là cười trúng chím hơi gật đầu một cái. Không khách khí chút nào đón nhận bọn họ thi lễ. Sau đó, những người này liền đặc biệt thức thời rời đi. Đến khi những tiên nhân này rời đi sau đó, không lo có chút hiếu kỳ hướng Mạc Hà thỉnh giáo. Mới vừa rồi ở những tiên nhân kia trước khi rời đi, bọn họ thần sắc bên trong tại sao sẽ lộ vẻ được như vậy cao hứng? Nếu như chỉ là đến cửa cầu lấy một quyển đạo kinh, như vậy bọn họ trước đã cảm ơn. Hơn nữa cũng không nên biểu hiện cao như vậy hưng. Cho nên, không lo cảm thấy những tiên nhân này trước khi đi như vậy cao hứng biểu hiện. Hẳn là có hắn chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Nghe được không lo câu hỏi, Mạc Hà cũng không có hướng hắn giấu giếm cái gì, liền trực tiếp nói cho hắn câu trả lời. Sở dĩ bọn họ lúc đi như vậy cao hứng, đương nhiên là vì kế tiếp thuyết giáo. Mạc Hà hướng về phía không lo nói, thuyết giáo. Nghe được cái này hai chữ, không lo nhất thời trong lòng động một cái, tựa hồ lập tức liền muốn rõ ràng liền một ít. Không sai, chính là vì thuyết giáo. Vậy một bộ mới đạo kinh ra đời, đạo kinh biên soạn người, đều sẽ có hai cái lựa chọn. Đầu tiên là lựa chọn không hề truyền bá ra ngoài bộ này đạo kinh. Thứ hai chính là đem bộ này đạo kinh hướng cả người tộc bên trong truyền ra. Hai loại lựa chọn này toàn bằng người tự nguyện, những người khác không cách nào can thiệp, mà lựa chọn không truyền bá ra ngoài đạo kinh người. Bất kể là lưu lại mình từ từ hoàn thiện, hay là chuẩn bị thành tựu tông môn truyền thừa chi dụng, những thứ này đều không tất hơn. Đối với những cái kia truyền bá đạo kinh người, ở đem đạo kinh bá mở sau đó, vậy sẽ tiến hành một lần thuyết giáo, tới hướng mọi người truyền thụ đạo kinh bên trong nội dung. Mới vừa rồi bọn họ đến cửa cầu lấy, vi sư đem đạo kinh cho bọn họ. Cái này thì đại biểu, vi sư phải đem Thanh Mai đạo kinh truyền ra. Như vậy tiếp theo, liền không thiếu được muốn tiến hành một lần thuyết giáo. Những tiên nhân này cũng coi là vùng lân cận hàng xóm. Gần thủy lâu đài, phải nói đạo thời điểm, bọn họ tự nhiên có thể đuổi kịp nghe nói, cho nên mới sẽ cao như vậy hưng. Mạc Hà đem nguyên nhân trong đó nói cho không lo. Không lo lúc này mới chợt hiểu hơi gật đầu một cái. Có thể có một vị kim tiên cường giả thuyết giáo. Cái này dĩ nhiên là một kiện đáng vui vẻ sự việc. Nhất là đối với những thứ này tán tu xuất thân tiên nhân mà nói. Không khác nào là một lần cơ duyên. Sư phó kia lúc nào thuyết giáo, nghe xong liền Mạc Hà sau khi giải thích, không lo đột nhiên mở miệng hỏi nói, suy nghĩ một chút hắn đi tới trên bầu trời sau đó. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vị tiền bối nào cao nhân thuyết giáo đâu. Một lần duy nhất cơ hội, kết quả lại bị người bắt đi, không lo vậy muốn biết, nghe người ta thuyết giáo là một loại như thế nào thể nghiệm. Trước chờ một chút đi, ở thuyết giáo trước, vi sư dĩ nhiên phải đem đạo kinh phổ biến rộng rãi ra ngoài. Mạc Hà nghe vậy, mở miệng cười nói, tu vi đến kim tiên cảnh giới, thì có tư cách bắt đầu thuyết giáo. Nhưng Mạc Hà tu vi đến kim tiên cảnh giới sau đó, cho tới bây giờ không có thử cho người khác thuyết giáo. Bao gồm cho mình đệ tử không lo cũng không có. Thuyết giáo chuyện này đối với hắn mà nói, đúng là cũng là một cái mới tinh thể nghiệm, bất quá vậy không nóng nảy lập tức bắt đầu, tối thiểu đến khi một đoạn thời gian, để cho mình đem Thanh Mai đạo kinh truyền đi, sau đó sẽ xem khi nào thì bắt đầu đi. đối với như thế nào truyền bá mình Thanh Mai Đạo Kinh. Mạc Hà đã suy nghĩ kỹ, hắn phải làm vô cùng đơn giản. Ở trên vùng đất, chỉ cần cầm Thanh Mai Đạo Kinh mang về Thanh Mai Quan, lại cho Vọng Nguyệt Tông một bộ, những chuyện khác liền không cần mình quan tâm. Hai cái tông môn một cách tự nhiên sẽ để cho bộ này đạo kinh lưu truyền ra. Nhất là Vọng Nhạc Tông bên kia, Niếp Độc Tiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho bộ này đạo kinh ở nhanh nhất tốc độ bên trong, hết sức cố gắng bị nhiều người đồng ý, như vậy mới có giúp cho hắn tiến một bước khuếch trương đại tông môn. Còn có thể mượn cái này cơ hội nâng cao tông môn danh vọng. Dẫu sao có một vị kim tiên cảnh giới tổ sư, đây đối với một cái tông môn nhỏ mà nói đã là đặc biệt cứng rắn phía sau đài. Còn như nói ở trên bầu trời truyền bá, vậy thì càng đơn giản hơn, chỉ cần trực tiếp đi một chuyến tiên đình, đem mình Thanh Mai Đạo Kinh báo lên, hết thảy mình liền không cần phải để ý đến, tự nhiên sẽ có tiên đình tiên nhân trợ giúp mình mở rộng. Còn như nói cuối cùng mở rộng hiệu quả như thế nào, vậy sẽ phải xem bộ này Thanh Mai Đạo Kinh cuối cùng có thể có được bao nhiêu người công nhận. Nghĩ tới đây, Mạc Hà quyết định lập tức lên đường đi một chuyến trên vùng đất, đem mình Đạo Kinh mang về tông môn, thuận tiện cũng trở về đi xem từ lần trước linh tộc sự kiện kia sau đó trên vùng đất có chút biến hóa gì. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lại đưa ánh mắt chuyển hướng Không Lo, hướng về phía hắn mở miệng hỏi nói, vi sư muốn hồi trên vùng đất đi xem, ngươi muốn không muốn cùng nhau trở về? Nghe được Mạc Hà những lời này, Không Lo lập tức gật đầu một cái, đệ tử đi tới trên bầu trời mấy năm, nếu như có thể trở về, dĩ nhiên muốn trở về xem sư đệ bọn họ. Trên bầu trời có rất nhiều tiên nhân, nhưng Không Lo tới lâu như vậy, nhưng không có mấy người quen biết. Hắn mỗi ngày sinh hoạt vô cùng đơn giản, chủ yếu chính là tu luyện. So sánh với ở trên bầu trời sinh hoạt, Không Lo thật ra thì hơn nữa thích ở Vọng Nguyệt Sơn thời điểm. Và Mạc Hà như nhau, nơi đó hơn nữa để cho hắn có một loại mãnh liệt cảm giác thuộc về. Không Lo đã có chút nhớ trên Vọng Nguyệt Sơn vậy hai cây thanh mai. Hắn có mấy năm không có ăn mới mẻ quả thanh mai. Phân phó hai đứa nhỏ tiếp tục trông nhà, Mạc Hà mở ra đạo tràng trận pháp phòng vệ, liền mang theo Không Lo cùng nhau thông qua vết nứt không gian trở lại trên vùng đất. Làm từ vết nứt không gian bên trong đi ra trong nháy mắt kia, Mạc Hà liền lập tức cảm giác được toàn bộ cả vùng đất linh khí độ dày so với đã từng tăng lên quá nhiều. Đồng thời ở trên không khí bên trong còn kèm theo một ít tinh thần lực. Xem ra lần đó tinh thần rơi xuống cho cả vùng đất xác thực tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá tất cả cũng không đều là xấu ảnh hưởng. Cảm giác được linh khí nồng độ biến hóa, Mạc Hà trong lòng không khỏi được nghĩ như vậy nói, mang bên cạnh Không Lo, Mạc Hà ngay tức thì liền trở về huyện Tử An, đi tới Vọng Nguyệt Sơn trước. Mà vừa tới nơi này, Mạc Hà lại phát hiện rất lớn không cùng. Ở Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi lại nổi lơ lửng mấy cái màu vàng kim chớp sáng. Bằng vào Mạc Hà nhãn lực, tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra. Vậy mấy cái màu vàng kim chớp sáng nội bộ rõ ràng là từng viên tinh hạch. Một cổ đậm đà tinh thần lực từ những cái kia chớp sáng lên tản mát ra, không ngừng không có vào đến phía dưới trên Vọng Nguyệt Sơn, để cho trên Vọng Nguyệt Sơn linh khí đổi được hơn nữa sung túc. Mà ở Vọng Nguyệt Sơn chung quanh còn nhiều hơn mấy ngọn núi, bất quá thà nói là đỉnh núi, ngược lại không như nói là tinh thần mảnh vỡ, hơn nữa còn là như vậy hàm chứa một ít linh tài tinh thần mảnh vỡ. Thấy trước mắt một màn này, Mạc Hà trong lòng cơ hồ lập tức liền muốn rõ ràng liền trước mắt thấy được những cảnh tượng này lai lịch. Không có ngoài ý muốn, đỉnh đầu vậy mấy viên tinh hạch, còn có chung quanh giống như đỉnh núi vậy cao vút vẫn thạch mảnh vỡ. tuyệt đối chính là Nhâm Vân Đằng tên này bút tích. Có thể ở Nhâm Vân Đằng xem ra, hắn đây là một loại tuyên dương thực lực hành vi, đồng thời cũng là chiếm cứ một ít tài nguyên tu luyện. Có thể Mạc Hà hôm nay tầm mắt tới xem, cảm giác chính là ở nhặt rách dưới. Vậy mấy cái tinh hạch không nói, bên cạnh vậy mấy ngọn núi, nhìn thực có chút chướng mắt, bên trong ẩn chứa vật liệu, cũng chính là linh tài cấp thứ khác, giá trị chân thực không thế nào cao. Dĩ nhiên, dùng kim tiên cảnh giới ánh mắt, tới xem cả vùng đất tông môn, bản thân thật ra thì cũng không quá hợp lý. Đối với cả vùng đất người tu hành mà nói, cái này mấy ngọn núi, đích xác là một khoản khổng lồ tài sản. Mạc Hà trực tiếp mang không lo xuyên qua trận pháp, tiến vào Vọng Nguyệt Sơn bên trong, rất nhanh liền gặp được nhàn nhã nằm ở dưới hai cây thanh mai Nhâm Vân Đằng. Đang nhàn nhã nằm ở nơi đó Nhâm Vân Đằng, đột nhiên bây giờ cảm giác bên người khác thường, nhanh chóng hướng bên người nhìn lướt qua, sau đó liền lập tức thấy Mạc Hà và không lo hai người đang yên lặng nhìn hắn. Nhất thời liền bị dọa một cái cơ trí, bất thình lình từ dưới cây thanh mai trên ghế nằm xông lên, cùng rơi xuống đất sau đó. Nhâm Vân Đằng vừa cẩn thận xoa xoa mình ánh mắt, sau đó mới dè dặt bu lại, tỉ mỉ quan sát một chút Mạc Hà và không lo, thử thăm dò mở miệng nói: "Sư phụ, sư huynh, thật sự là các ngươi sao?" Nhìn Nhâm Vân Đằng cái này bức sái bảo dáng vẻ, Mạc Hà trực tiếp đưa tay ở hắn trên ót vỗ một cái, đồng thời mở miệng nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy là thật, từ nơi này đánh tay ta pháp là có thể nhìn ra, tuyệt đối là sư phụ lão nhân gia ngài." Nhâm Vân Đằng chê cười sờ đầu mình, sau đó đưa mắt nhìn sang một bên không lo: "Sư huynh, ta còn nghĩ cùng lại qua mấy chục năm, chờ ta vượt qua tam tai, trở thành nguyên thần chân tiên sau đó mới có thể gặp lại đến ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi lại trở về." Nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói, không lo chỉ là lộ ra sạch sẽ, trong sáng nụ cười, sau đó nói một câu: "Sư đệ, đã lâu không gặp." "Vậy không bao lâu, đúng rồi, sư phụ các ngươi lần này trở về là có chuyện gì? Có thể lưu thời gian bao lâu? Muốn không muốn ta cầm Tiêu sư đệ kêu đến?" Nhâm Vân Đằng vừa nói, liền nghĩ tới vẫn còn ở trên Vọng Nguyệt Sơn Tiêu Lương, liền muốn phải đem Tiêu Lương cùng nhau kêu đến. "Ừ, lần này trở về là có đồ cấp cho các ngươi, trước cầm Tiêu Lương kêu đến đi." Mạc Hà đã đi tới dưới hai cây thanh mai trên ghế nằm, đặc biệt thoải mái nằm trên đó, sau đó hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói: "Mấy năm chưa có trở về, vẫn là dưới hai cây thanh mai trên ghế nằm nhất thoải mái." Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, nằm ở chỗ này, nhìn phía sau hai cây thanh mai, Mạc Hà phát hiện, cái này hai cây thanh mai so sánh mình lần trước lúc rời đi, lại tăng lên không thiếu, phẩm chất cho dù đặt ở tiên tài bên trong, cũng đã coi như là không tệ, mà dựa theo chúng nguyên bản tăng lên tốc độ, tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy đạt tới bước này. Chỉ có thể là cái này hai cây thanh mai lại có những thứ khác cơ duyên. Không lâu lắm, đang trên Vọng Nguyệt Sơn Tiêu Lương liền đi tới trong thanh mai quan, còn đang tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật Tiêu Lương, khi nhìn đến Mạc Hà và không lo sau đó, trên mặt vậy lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, lập tức đi tới bên cạnh hai người thi lễ một cái. Thấy hai người đệ tử cũng tới đến bên người, Mạc Hà không có bán cái ải gì tử, trực tiếp lấy ra hai bản thanh mai đạo kinh, đem đưa cho hai người. Còn không có cùng Mạc Hà nói chuyện, khi nhìn đến trong tay bản trong sách tên chữ thời điểm, hai người cũng đã rõ ràng Mạc Hà cho bọn hắn là thứ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https